Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696, thân thế. Canh 3, trong luyện võ trường ngoại trừ mọi người, còn có Tống Linh Lung. Lãnh Phi nhìn về phía nàng, Tống Linh Lung liếc mắt nhìn kia Chu Phương Huyền, thấp giọng nói, hắn thật có vấn đề, Tiểu Tâm sẽ không gây ra sai lầm lớn. Lãnh Phi nói, Tống Linh Lung cau mày, hắn cho dù cùng Chu Tĩnh Di có dây dưa rễ má, cũng không có gì đi, cũng không khả năng bắt được hắn không thả. Lãnh Phi gật đầu một cái, vậy còn muốn điều tra cái gì? Tống Linh Lung hừ nói, hà tất uổng phí công phu kia, ngươi một câu nói này, nghe tiếng vườn không muốn biết phí bao nhiêu khí lực, liền không sợ bọn họ chửi ngươi. Lãnh Phi cười một tiếng, Tống Linh Lung thấy hắn căn bản không quan tâm, lườm hắn một cái. Lãnh Phi đánh giá kia Chu Phương Huyền, Chu Phương Huyền đã nhắm mắt, cùng Chu gia những người khác cùng nhau bị mang đi. Tống Linh Lung thanh âm nói chuyện tuy thấp, trong luyện võ trường Tống gia đệ tử lại cũng nghe được. Không hiểu liếc mắt nhìn Lãnh Phi, bọn họ cũng cảm thấy quái lạ. Cho dù cùng Chu Tĩnh Di quan hệ thân mật, cũng không cần thiết bóp vào không thả đi. Luôn không khả năng buộc Chu Tĩnh Di trả lại suất cái gì. Gia chủ đã đáp ứng giao người, liền sẽ không cải biến. Đây là gia chủ uy nghiêm, nhất ngôn ký suất, tuyệt sẽ không sửa đổi. Tống Tuyết từ làm là như thế. Đi thôi, Lãnh Phi nói, Tống Linh Lung theo hắn đi ra ngoài, mới vừa đi ra cửa chính. Nàng kịp phản ứng, hừ nói, ta đi với ngươi cái gì nha? Ngươi đi ngươi, nàng chuyển thân liền muốn đi về. Lãnh Phi nói, ta có mấy câu nói muốn nói. Nói chứ sao? Tống Linh Lung nói, Lãnh Phi hướng ngoài cửa lải nhải miệng. Tống Linh Lung hừ nói, còn có lời gì không thể bị người nghe thấy? Lãnh Phi lững thững đi ra ngoài, ra Phong Duệ Viên, một mực đi ra ngoài. Cách Phong Duệ Viên càng ngày càng xa, mãi cho đến toàn biển đường mòn, cành liễu y, yêu kiều bà sa, như sương như yên. Lãnh Phi cùng Tống Linh Lung dạo chơi tại dưới cây liễu, không nói gì. Lãnh Phi phá vỡ tĩnh lặng, thấp giọng nói, viên chủ cùng đây Chu Tĩnh Di là quan hệ như thế nào? Các nàng là sinh tử chí giao. Tống Linh Lung nói, viên chủ đã cứu Chu Tĩnh Di mệnh, Chu Tĩnh Di đã cứu viên chủ. Lãnh Phi không hiểu. Tống Linh Lung nói, các nàng ban đầu Lang Bạt Bắc Cương thì ký hiệu cùng Lang Bạt Bắc Cương, trải qua mấy trận sinh tử. Lãnh Phi âm thầm khẽ động, nói, các nàng đều đi Lang Bạt Bắc Cương sao? Hóa ra đã là cực Bắc, không nghĩ đến còn có một cái Bắc Cương. Hắn thật đúng là chưa từng nghe qua, đoán trong sách căn bản không có những này ghi chép. Hai, Tống Linh Lung lắc lắc đầu nói, các nàng đều là không sợ chết, nếu không là vận khí tốt, gặp phải lẫn nhau, sợ rằng đều sống không trở lại. Lãnh Phi nói, Bắc Cương, ngươi có phải hay không cũng xông xáo qua Bắc Cương, đã nhận được kỳ ngộ? Tống Linh Lung nghiêng đầu thấy hắn nói, cứ nghe gió vườn điều tra, người thật giống như không có đi qua. Lãnh Phi lắc đầu một cái, đúng vậy, phàm là biết rõ chết, ai dám đi Bắc Cương? Tống Linh Lung lắc lắc đầu nói, ngược lại ta cảm thấy Bắc Cương đi ra chưa một cái bình thường. Nàng nói xong lời này, nhẹ nhàng nhổ một hồi đầu lưỡi, quay đầu liếc mắt nhìn cây cối bao phủ Phong Duệ Viên chỗ tại. Chẳng trách đi, Lãnh Phi không có hỏi nhiều, cảm khái một tiếng nói, hai người quan hệ như thế thân mật, tuy rằng thân mật, nhưng các nàng ai vì chủ nấy, nên cạnh tranh vẫn là muốn cạnh tranh. Tống Linh Lung nhẹ hừ một tiếng nói, Lãnh Phi gật đầu một cái, hai người đi đi, đi tới một tửu lâu, thừa dịp ngồi xuống ăn một bữa cơm, sau đó mỗi người ly khai. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Lãnh Phi luyện xong một lần quyền sau đó, đi bộ đi tới nghe tiếng viên ngoại các loại tin tức. Nghe tiếng vườn đệ tử quanh đi quẩn lại, ra vào thời khắc nhìn thấy hắn, đều phải ôm quyền xá hành lễ, thái độ cùng từ trước hoàn toàn khác biệt. Lãnh phi ôm quyền đáp lễ. Một lát sau, Tống Nguyên một bộ xanh nhạt quần áo đi tới hắn phụ cận. Dáng đi khinh doanh, như bạch ngọc, gương mặt treo nụ cười. Lãnh phi nói, chính là đã điều tra xong. Tống Nguyên nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện này thật đúng là đúng dịp. Là tại mười mấy năm trước tài liệu bên trong có đầu mối. Viên chủ tìm đến, lãnh phi nhíu nhíu mày. Tống Nguyên nói, viên chủ có đã gặp qua là không quên được chi năng. Gặp qua nháy mắt tin tức, liền khắc vào ý nghĩ không quên. Cha mẹ của hắn là ai? Lãnh phi nói, Tống Nguyên nói, hắn là theo họ mẹ. Cha Tử Dương Động đệ tử đích truyền Mạnh Quang Triều, mẹ hắn Chu Hiểu Vân. Mạnh Quang Triều, Tử Dương Động đệ tử đích truyền. Lãnh phi lộ ra không hiểu thần sắc. Theo lý thuyết, Tử Dương Động đệ tử đích truyền con trai hẳn từ Tử Dương Động chiếu cố. Như thế nào rơi vào rồi Chu gia trên tay? Hai người là cá nhân đặt suốt đời. Tống Nguyên khẽ thở dài một cái. Ban đầu cũng là một cọc đại sự, huyên náo phong phong vũ vũ, nàng chỉ phương xa, hai người ly khai nghe tiếng vườn trong sân, đi tới cách đó không xa một tòa tiểu đình bên trong, ngồi vào bên cạnh cái bàn đá cúi nhìn phương xa biển rộng. Nói nghe một chút, lãnh phi nói, Tống Nguyên nói, ban đầu Mạnh Quang Triệu Kỳ thực cùng Tử Dương Động một vị khác đệ tử đích truyền Tô Nhân có hôn. Ước, nhưng hắn di tình biệt luyến, yêu thích Chu Hiểu Vân, hai người cá nhân đặt suốt đời, có Chu Phương Huyền, vậy vị đệ tử đích truyền Tô Nhân vẫn còn ở. Vậy Mạnh Quang Triệu cùng Chu Hiểu Vân là làm sao chết? Tử Dương Động đệ tử đích truyền, ít ỏi sẽ bỏ mình, chỉ là Tử Dương Động danh tiếng liền đủ tí bảo vệ bọn họ. Huống chi Tử Dương Động đệ tử đích truyền võ công cũng kinh người. Cho dù không đánh lại, trốn cũng chạy thoát, bọn họ là chết tại Bắc Cương. Tống Nguyên khẽ gật đầu một cái nói, lúc ấy Chu Phương Huyền Cương vừa ra đời, Mạnh Quang Triệu cùng Chu Hiểu Vân lúc sắp chết đem con dao cho Tô Nhân. Để cho nàng dẫn đến Chu gia, để cho hắn sinh sống ở Chu gia. Không phải trở thành Tử Dương Động đệ tử. Lãnh phi cau mày. Tống Nguyên nói, Tử Dương Động đệ tử đích truyền đều muốn đi vào Bắc Cương lịch luyện. Đây là Tử Dương Động tử quy pháp tắc. Không biết có bao nhiêu đệ tử vì vậy mà vong. Lãnh phi chậm rãi lắc đầu. Thật đúng là chưa nghe nói qua. Đây là tuyệt mật. Ngoại nhân đương nhiên không biết. Tống Nguyên khẽ gật đầu một cái. Ngoại trừ Tử Dương Động cùng Tử Dương Động nội gia tộc, ngoại nhân cũng không biết. Lãnh phi chậm rãi gật đầu. Tống Nguyên nói, bọn họ một lần kia 9 cái Tử Dương Động đệ tử đích truyền xuất động, còn có 6 cái con em gia tộc, cuối cùng chỉ có 3 cái Tử Dương Động đệ tử đích truyền may mắn còn sống sót. Bắc Cương quá nguy hiểm, Mạnh Quang Triệu không muốn mình hài tử cũng cùng mình kết cục giống nhau. Lãnh phi thở dài một hơi. Không đi Bắc Cương, như thường rất nguy hiểm. Nguy hiểm nhất không chỉ là võ công, còn có nhân tâm. Lần này Chu Phương Huyền chính là bị người mưu hại, bị xem là đối phó Chu Tĩnh Di vũ khí, đả kích Chu Tĩnh Di vật hy sinh. Chu Phương Huyền là Tô Nhân bí mật đưa về Chu gia. Ban đầu chuyện này hiếm có người biết. Tống Nguyên lắc đầu nói, vừa vặn viên chủ cùng Tô Nhân giao tình thâm hậu, đề cập với hắn khởi. Lãnh phi trầm mặc. Tống Nguyên nhìn về phía hắn, biết rồi Chu Phương Huyền thân thế, ngươi muốn như nào? Chu Phương Huyền thân thế, Chu gia biết không nhiều, rất ít. Dù sao Chu Hiểu Vân làm việc cũng không vẻ vang, hữu nhục môn phong. Mặc kệ Chu gia nhiều ít người biết, nếu để cho Tử Dương Động biết rõ chuyện này đâu, Tô Nhân nhất định sẽ xuất thủ. Lãnh phi nhẹ nhàng gật đầu, người biết nên làm như thế nào. Tống Nguyên hé miệng cười một tiếng nói, ngươi quả nhiên đủ âm hiểm. Được rồi, ta sẽ thông báo một tiếng Tử Dương động. Lãnh Phi hài lòng cười mỉm, vậy thì tốt rồi. Tống Nguyên nói, Chu Tĩnh Di mời ngươi đi Chu gia. Ngươi dám đi? Vốn không muốn đi, hiện tại nha, mau mau đến xem. Lãnh Phi lộ ra nụ cười, đi xem một chút náo nhiệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.